thì ở trong cái tình huống này cũng khó có thể tiếp được một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi này đó. Trên khuôn mặt của Khôi Lỗi đột nhiên hiện ra một tiêu quỷ dị rồi nói. Vừa dứt lời, hai chân Khôi Lỗi khẽ giẫm, thân hình cũng theo đó phóng ra rồi hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng bay đến. Hơ, ra là ngươi chọn cái chết. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ nghe được cái lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi dấy lên một tia kinh hoặc, lại thấy Khôi Lỗi nghênh ngang bay về phía mình thì ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng âm lệ. Trong miệng hét to một tiếng, sau lưng liền hiện ra một cái ma ảnh thật lớn. Ma ảnh này cổ quái vô cùng, chẳng những giống với một con thiềm thử khổng lồ toàn thân đen thui, hơn nữa ngoại trừ chiếc đầu ở bên trên cần cổ thô to, ở hai bên sườn còn có thêm bốn cái đầu nhỏ khác nữa. Cho dù tra cứu tất cả điển tịch của ma giới lưu truyền lại cũng chỉ có thể nhận định rằng đây là một con cửu đầu ma thiềm mà thôi. Chú thích nè, con thiềm thử là con cóc. Không sai nữa, hôm bữa sai rồi, bữa nay chắc không sai nữa đâu. Rồi tiếp tục nha. Pháp tướng con cóc chín đầu vừa hiện lên, thì cái miệng có răng nanh sắc nhọn từ cái đầu ở chính giữa há rộng ra, một đạo kim ảnh liền từ trong đó bắn ra ngoài. Cũng không biết kim ảnh đó là cái vật gì, nhưng chỉ mới hiện ra đã nhanh chóng bay tới tiếp một kích của Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Nhưng chỉ sau một tiếng nổ vang thì kim ảnh lập tức bắn về. Khác ở chỗ là so với lúc bay tới thì bộ dáng còn nhanh gấp hai lần. Hắc bào thanh niên thấy cảnh này thì vẻ dữ tợn trên khuôn mặt hiện lên, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Kim ảnh trong miệng cự thiềm theo đó mà bỗng nhiên mạnh mẽ trào lên, nhất thời chỉ thấy khắp trời được bao phủ đầy kim ảnh, ngay cả gần nửa mặt hồ ở phía dưới cũng được che bởi một tấm kim sắc cự võng. Ngụy Tiên Khôi Lỗi cũng bị vây vào trong đó. Chỉ chớp mắt sau đó, Ngụy Tiên Khôi Lỗi bị vô số cái đạo kim quang trong cự võng đánh trúng. Mọi thứ bảo vật được thả ra bay tán loạn tứ phía, nhưng hễ mà chạm đến cự võng thì lại lập tức bị bắn trở về, thủy chung không thể phá lưới mà ra. Hiện giờ Ngụy Tiên Khôi Lỗi ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Hắc bào thanh niên trông thấy cảnh này thì liền cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay cũng biến đổi, kim ảnh đang ngập trời cũng tán loạn biến mất. Chỉ có một tia chớp nhoáng lên một cái thì đã đem Khôi Lỗi quấn chặt vào trong đó, nhanh chóng kéo về. Ngụy Tiên Khôi Lỗi bị kéo đến trước hắc bào thanh niên khoảng một trượng, lại bị sợi dây màu vàng trói đến tám vòng, căn bản tứ chi không thể mảy may nhúc nhích được. Mà giờ đây, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng là cái sợi dây thô to giống dây thường kia chính là cái lưỡi thật dài của con cự thiềm phun ra. Bất quá chiếc lưỡi này so với đám ma vật bình thường thì lại khác nhau rất lớn. Chẳng những có màu vàng nhạt, hơn nữa còn có những văn tự hằn lên bên trên đó. Đám ký hiệu lớn nhỏ không đồng nhất, phát ra ánh sáng lập lòe, làm cho chiếc lưỡi giống như một kiện pháp khí nhiều hơn. Nói gì cũng dư thừa thôi, hiện giờ ngươi còn có thần thông gì hãy mau đem ra đi, nếu không thì đây chính là giờ chết của ngươi đó. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ cười lớn, chiếc lưỡi màu vàng cũng dần siết chặt lại, nhất thời từ trên thân Khôi Lỗi truyền đến từng tiếng rào rào bạo liệt. Vì thủy tổ này định dùng chiếc lưỡi của ma tướng mạnh mẽ nghiền nát cái khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Ngụy Tiên Khôi Lỗi không phải là cơ thể bằng xương bằng thịt, nên độ mạnh mẽ tuyệt không kém hơn so với bậc tồn tại đại thừa. Nhưng dưới cự lực của chiếc lưỡi lại có thể tùy thời mà vỡ vụn ra. Nhưng Khôi Lỗi khi nghe được lời của Nguyên Nghiễm Thánh Tổ lại hoàn toàn không hề có ý tứ sợ hãi nào, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên, bộ dáng như đang châm chọc. Nhất thời thiên địa nguyên khí trên toàn hòn đảo trở nên dao động kịch liệt. Ở trên mặt hồ nước hiện ra vô số ngũ sắc quang cầu lớn bằng cái nắm tay hướng phía thân Khôi Lỗi lao đến. Thân hình Khôi Lỗi đang bị trói chặt như không thể nhúc nhích. Hiện giờ có vô số đạo linh văn màu lục sắc đang lưu động như những con tiểu xà chạy qua chạy lại, rồi cuồng trướng lớn lên bao bọc lấy toàn thân Khôi Lỗi lưu chuyển điên cuồng. Khóe miệng của Ngụy Tiên Khôi Lỗi chợt cười tàn khốc, sau đó thốt ra một chữ bạo. Ngay sau đó một đạo linh văn màu xanh thẳm hiện lên, kèm theo là một cổ khí tức cuồng bạo đến kinh người từ đó bùng phát ra. Trên thân Ngụy Tiên Khôi Lỗi hiện lên từng đạo vết rách, đồng thời vô số ti tuyến diễm lệ phi thường. Anh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiếp theo là một vần mặt trời tỏa ánh sáng năm màu hiện lên ở giữa không trung, lấy thân hình của Khôi Lỗi bao phủ vào trong. Bất hảo! Nhìn thấy cảnh này, hắc bào thanh niên không khỏi dấy lên một tia sợ hãi. Thân hình vừa động để lộ ra vô số đạo tàn ảnh rồi bắn nhanh ra phía xa. Hư ảnh ma thiềm sau lưng cũng kêu tê một tiếng, rồi giống như chớp giật thu chiếc lưỡi màu vàng về với tốc độ bất khả tư nghị. Cái lưỡi to múa lên một trận quay cuồng, rồi tạo thành một cái cự võng bao phủ toàn thân hình thanh niên vào trong. Vầng mặt trời năm màu hơi co rụt lại, rồi cuồng trướng lên, liền không báo trước mà bạo liệt mà ra. Là tử bảo! Chạy lẹ!